Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12. Triệu gia là muốn thượng thiên. Triệu Ngự Sử trước phủ Điền Thiên Tuyệt bị chém bay, sau khi hạ xuống trượt mười mấy mét mới định trụ thân thể, máu tươi xì xì từ hắn lồng ngực toát ra. Tướng quân, bốn cái được cứu binh sĩ thấy thế bận rộn lo lắng xông đi lên, chỉ thấy Điền Thiên Tuyệt lồng ngực vị trí bị chém ra một đạo dài 20 cm máu miệng lại nửa chỉ sâu, mặc áo giáp đều bị chém đã nứt ra. Nhìn thấy mà giật mình, một kiếm này nếu không phải áo giáp ngăn cản, Điền Thiên Tuyệt tuyệt đối sẽ bị chém thành hai đoạn. Bốn phía binh sĩ dồn dập dựa vào hướng Điền Thiên Tuyệt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Ngự Sử trước phủ. Đeo kiếm thanh niên mặc màu xanh kiếm bào, trên người quấn mấy chục đạo kiếm ảnh xuyên qua vờn quanh, chính một mặt khinh thường bằng lãnh nhìn bọn hắn chằm chằm. Liền hai cái cửa vệ cũng là mặt lộ vẻ khinh thường, dám đụng đến chúng ta Triệu gia, chán sống. Cho dù là Trần Sơ Kiến cái kia cẩu hoàng đế tới cũng phải ngoan ngoãn ở ngoài cửa chờ lấy. Các ngươi tính là thứ gì? Đeo kiếm thanh niên đứng ở một bên, hai cái cửa vệ không có sợ hãi, lạnh lùng hừ nói, đem Trần Sơ Kiến định là cẩu hoàng đế. Trong chớp nhoáng này chọc giận Vương Gia Quân. Trước hết nhất cái kia bốn tên lính rút ra bảo kiếm, liền chuẩn bị giết tới. Hắn là trúc cơ cường giả. Điền Thiên Tuyệt kéo lại bốn người, trong miệng thốt ra một câu, khiến bốn tên lính bước chân dừng lại. Trúc cơ, đối với Đại Tần Vương Triều đến nói, đã là cường giả, mà lại không chỉ có là trúc cơ, vẫn là tông môn người, Thiên Kiếm Tông đệ tử, loại kia áo xanh kiếm bào, trước kia hắn gặp qua. Tông môn đệ tử, xem Vương Triều là thế tục, cao cao tại thượng, giết chóc vô đạo, căn bản không quan tâm sinh mạng quý tiện, như hắn không ngăn trở, đừng nói bốn người, cái này 500 người đều không đủ giết. Trước đó, trơ mắt nhìn xem Vương Gia Quân 100.000 binh sĩ bị Thừa Thiên Tông tàn sát, hắn tâm đủ đau đớn, cũng không nghĩ lại mất đi những này cận tồn xuống tới huynh đệ. Trở về nói cho cái kia bạo quân, Triệu gia sẽ không bỏ qua, để hắn rửa sạch cổ, Triệu gia nhất định chém đầu của hắn. Đeo kiếm thanh niên lạnh lùng vung một câu. Trong Vương Triều, Tần Đô bên trong, hoàng cung dưới chân, dám như thế cuồng ngôn, để Đại Tần bệ hạ rửa sạch cổ chờ lấy bị chém đầu lâu. Có thể thấy được Triệu gia càn rỡ đã bay lên trời. Triệu Long, Triệu Hổ, các ngươi ở đây trông coi, hôm nay ai dám tiến lên trước một bước, chết. Phân phó hai người, đeo kiếm thanh niên quay người tiến vào trong phủ đệ. Triệu Long, Triệu Hổ gật đầu đứng thẳng, không chỉ có không e ngại 500 quân đội, mà lại trên mặt của bọn hắn, ánh mắt bên trong khinh thường vô cùng nồng đậm. Cái này khiến Điền Thiên Tuyệt cực kỳ biệt khuất. Đại Tần cường giả chưa bị giết sạch lúc, Triệu gia dám thả một cái dám sao? Không dám, có thể bây giờ công nhiên nhục mạ bệ hạ, công nhiên kêu gào muốn chém bệ hạ đầu lâu, mà bọn hắn thân là Đại Tần quân nhân, thân là bệ hạ thân binh, dĩ nhiên bất lực, biệt khuất. Trong phủ đệ, đại sảnh, bây giờ Đại Tần bị Thừa Thiên Tông diệt tận cao thủ, Trần Sơ Kiến chẳng biết thu liễm, còn dám chém phụ thân ta, hắn cái này hoàng đế là không muốn làm. Triệu Quyết ngồi tại gia chủ trên ghế, sắc mặt thống khổ, lâm vào vô tận trong cừu hận. Triệu Tín chính là phụ thân hắn, đối với hắn yêu thương phải phép, vì hắn chút xuống hết thảy, cũng cho hắn hết thảy, đem hắn bồi dưỡng, đưa vào Thiên Kiếm Tông tu luyện, trở nên nổi bật, tình thương của cha như núi, để hắn cũng vô cùng ấm áp. Nhưng mà nay lại chết tại Trần Sơ Kiến trên tay. Trần Sơ Kiến đem hắn tôn kính nhất, người thân nhất giết chết. Hận này khó bình, để trong lòng của hắn sát cơ khó mà áp chế. Triệu sư huynh, ngài tại chờ một chút, chờ Ngô trưởng lão đến, chúng ta liền cùng ngươi cùng một chỗ giết vào Tần cung, đem cái kia vô dụng hoàng đế chém tại dưới kiếm, báo bá phụ mối thù. Bên người còn có mấy đạo màu xanh kiếm bào bóng người ngồi ngay ngắn trên ghế bạch đàn, một người trong đó an ủi: đại sảnh tổng cộng có 8 người, một người là trung niên, những người còn lại tuổi tác cùng Triệu Kiệt không kém bao nhiêu. Trung niên cũng mở miệng nói: Triệu Kiệt, bản trưởng lão biết được ngươi báo thù sốt ruột, nhưng ngươi trước nhịn xuống. Tông chủ cố ý nghĩ khống chế một cái vương triều, vì Thiên Kiếm Tông hiệu lực, lần này Đại Tần vương triều cường giả đều bị Thừa Thiên Tông tru sát. Trong triều không có bao nhiêu cường giả, nếu chúng ta nhờ vào đó cơ hội giết vào trong triều, thừa cơ diệt Đại Tần, thay vào đó, đến lúc đó, không chỉ có cha ngươi đại thù được báo, mà lại Thiên Kiếm Tông có thể đẩy ngươi Triệu gia thượng vị, ngươi Triệu gia đem phúc phận trăm đời. Triệu gia phúc phận trăm đời. Một chút người Triệu gia nghe xong, nội tâm cuồng nhiệt, khi đó, Triệu gia liền trở thành Đại Tần chủ nhân. Triệu Kiệt nghe vậy, ánh mắt cừu hận bên trong cũng do dự một chút. Từ trước đó nghe nói đến xem, Đại Tần trong cung có 2 tôn linh hải cường giả tọa trấn. Bản trưởng lão đã là linh hải, nhưng đối phó một tôn, mặt khác một tôn được chờ Ngô trưởng lão đến mới có thể đối phó. Chúng ta kềm chế 2 tôn cường giả, ngươi chính là trúc cơ 9 tầng, tùy ý giết chóc, ai có thể cản ngươi? Cái kia hoàng đế còn không phải nhận ngươi giết. Trung niên lại nhắc nhở: Hứa trưởng lão nói rất đúng, ta không nên xung động. Triệu Kiệt không phải người ngu, tự nhiên hiểu được lấy hay bỏ. Nhìn về phía ngoài cửa, cái kia đeo kiếm thanh niên đi đến, cũng nói: ca, ngươi lại nhẫn một chút, chờ Ngô trưởng lão tới, chúng ta liền đi dọn dẹp cái kia bạo quân. Tần cung Trần Sơ Kiến mới ngồi xuống, suy nghĩ tăng cường quân bị sự tình, còn chưa ngồi nóng đít, một cái cung vệ vội vã bẩm báo: chép Triệu Ngự Sử phủ xảy ra vấn đề, phó tướng Điền Thiên Tuyệt bị đánh thành trọng thương. Cái tin này khiến Trần Sơ Kiến lửa giận lên, bên ngoài thế cục thật sự là hắn còn không có cách nào trấn áp, nhưng triều đình thế cục sẽ còn không chế không được. Lã Bố, Gia Cát Ái Khanh, theo trẫm đi Triệu Ngự Sử phủ. Trần Sơ Kiến hô một tiếng, hất lên một kiện long bào, liền xông ra cung. Hoàng hậu Ngọc Xấu chú ý cẩn thận, khiến 3000 cấm vệ đi theo, lấy phòng ngừa vạn nhất. Ầm ầm, không bao lâu, giằng co tại Triệu Ngự Sử bên ngoài phủ Điền Thiên Tuyệt chờ, đột nhiên nghe được một trận chiến giáp ma sát, bàn chân đạp đất chỉnh tề vang động truyền đến. Chuyển mắt nhìn lại, một mảnh đen kịt, tất cả đều là quân đội, cầm đầu chính là Trần Sơ Kiến. Mặt tướng Điền Thiên Tuyệt bái kiến, thấy bệ hạ đến, Điền Thiên Tuyệt lập tức chuẩn bị quỳ xuống nghênh đón, nhưng thân thể mới động một chút, khẽ động Điền Thiên Tuyệt trên lồng ngực giữ tợn miệng vết thương. Phốc thử, máu tươi lại một lần cuồng biêu, nhưng Điền Thiên Tuyệt trên mặt lại tất cả đều là thờ ơ chi sắc. Đây là chấm tốt tướng quân nha. Trần Sơ Kiến trong lòng khẳng định, gấp bước lên phía trước, nâng Điền Thiên Tuyệt, chặn lại nói: Ái Khanh, không cần đa lễ, ngài thu hoạch được đến tự Điền Thiên Tuyệt điểm sùng bái cộng 10. Trần Sơ Kiến giờ phút này không để ý những này, mà là nhìn về phía một đám 500 binh sĩ, đều ộ rũ. Bọn hắn phụng hoàng mệnh đến chép Triệu Ngự Sử phủ, lại bị ngăn ở bên ngoài, không dám tiến lên trước một bước, làm mất mặt bệ hạ, sao lại dám đối mặt mọi người? Vất vả, các ngươi có thể tiếp tục đứng tại Triệu phủ ngoài cửa chống lại. Chưa từng lui lại, liền không thẹn tại trẫm. Trẫm rất hài lòng, cũng cùng may mắn có các ngươi trấn thủ Đại Tần Giang Sơn. Bây giờ trẫm tới, cái kia chuyện kế tiếp, liền giao cho trẫm đi. Trước đó bọn hắn làm sao nhục các ngươi, trẫm liền dùng máu tươi của bọn hắn còn trở về, dùng Triệu phủ người máu tươi nói cho khắp thiên hạ. Trẫm quân đội, Đại Tần quân đội, uy nghiêm không thể xúc phạm. Trần Sơ Kiến đằng đằng sát khí, âm vang tiếng nói như thần trung mộ cổ, đánh vào 500 binh sĩ nội tâm. Từng đôi con ngươi nâng lên nhìn chăm chú hướng Trần Sơ Kiến. Theo trẫm diệt Triệu gia. Chỉ thấy Trần Sơ Kiến vung một câu, liền phóng tới Triệu gia đại môn. Đến tự tại binh sĩ điểm sùng bái cộng 10, điểm sùng bái cộng 10, điểm sùng bái cộng 10. Ai dám bước vào Triệu gia nửa bước, chết. Triệu Long, Triệu Hổ không sợ. Tại Triệu gia bên trong có linh hải cảnh, cùng với rất nhiều trúc cơ cảnh, bọn hắn an tâm, trực tiếp đứng lên trước, ngăn lại Trần Sơ Kiến. Càn rỡ, có thể mới vượt một bước, chỉ thấy Gia Cát Lượng trên thân phóng thích một cỗ kinh khủng kim đan uy áp, đem bọn hắn trấn áp. Bịch một tiếng, lúc này áp quỳ trên mặt đất, sàn nhà đều bị đầu gối đóng đánh nát, Vĩ Ngạn như núi áp bách, cũng nháy mắt khiến Triệu Long, Triệu Hổ lâm vào bối rối hoảng sợ bên trong. Ngước mắt nhìn chăm chú Trần Sơ Kiến, chỉ thấy Trần Sơ Kiến một mặt băng hàn, sát khí tràn trề, bệ hạ, tha, đánh miệng, quất đến chết cho đến. Trần Sơ Kiến lạnh vung một câu, giẫm lên hai ngón tay người, tải hai âm thanh trong tiếng kêu thảm, chắp tay bước vào Triệu gia bên trong. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.